Vũ thần chúa tể, chương 2802, cực kỳ nở mày nở mặt. Góc truyện audio.com, chấm, đừng nói nhảm, quỳ xuống cho ta, chấm, Tần Trần cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, hướng Phong Lưu Vân chính là một trường áp xuống. Thần thái kia, thì giống như vỗ một con ruồi một dạng, hồn nhiên không để ở trong lòng. Phong Vân thần đồng. Phong Lưu Vân nhìn qua, trong hai con ngươi lập tức bộc phát ra vô tận yên diệt phong bảo. Hắc sắc phong bảo như là cuồng phong, trong nháy mắt cuốn tới. Đồng thời thân thể hắn vội vàng hướng về phía trước nhảy. Sẽ thoát khỏi trường khống, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng Tần Trần hoang cổ chi khí tịch quyển ra, đem toàn bộ quảng trường đều bao trùm lại. Phong Lưu Vân thi triển ra yên diệt phong bạo đánh tới này hoang cổ màn trời trên. Thì giống như con ruồi đánh lên vách tường. Ào ào nổ tung, không ngừng tiêu tán. Phong Lưu Vân thân thể bị hoang cổ chi khí ngăn trở. Thoáng cái rớt xuống, Tần Trần đại thủ đổi lại. Phong Lưu Vân bị thoáng cái chân áp. Lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, cả người thiên thánh khí tức bạo cuốn. Từng mảng lớn thánh nguyên nổ tung. Đáng ghét. Phong quyển tàn vân. Vạn vật quy khư. Phong Lưu Vân vừa kinh vừa sợ. Hắn làm sao cũng không thể quỳ xuống. Toàn thân cư nhiên bắt đầu thiêu đốt. Từng đạo tinh huyết cùng thọ nguyên khí tức dũng động. Riêng là một đôi đồng tử. Hóa thành đen trắng hai loại màu sắc. Ô ô ô, quỷ khốc thần hào. Đáng sợ sát khí. Hướng về phía Tần Trần phản công. Phong Vân nộ hào, bốn phía xuất hiện phong vân quốc độ, tất cả sự vật đều hóa thành phong vân chi khí. Ở đó phong vân chi khí trong, từng cái thân mặc áo giáp, diện mục dữ tợn thần ma binh sĩ xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, do thánh nguyên diễn hóa, dương nanh múa vuốt, huy động chiến đao, vây quanh Tần Trần tiến hành điên cuồng tiến công, mà Phong Lưu Vân bản thân cũng giống là hóa thành một tôn phong vân thần ma. Muốn xông ra Tần Trần ràng buộc. Đánh ra. Ha ha ha. Tại bàn thiếu trong tay. Còn muốn phản kháng. Tần Trần xem thường cười nhạt. Hoang cổ chi khí trong. Lập tức thi triển ra một chút khí tức sát phạt. Tức khắc. Trong thiên địa. Sát khí dư sôi. Liền đem Phong Lưu Vân thi triển ra phong vân chi khí. Thoáng cái đâm thành thiên sang bách khổng. Sau một khắc, Tần Trần đại thủ dĩ nhiên phủ xuống. A, Phong Lưu Vân kêu thảm. Cứng rắn rớt xuống. Trên thân áo bào nổ tung. Ầm một tiếng quỳ xuống. Cùng Nam Thiên Nhất một tả một hữu. Quỳ thành một hàng. Ô ô ô, vô số hoang cổ chi khí chân áp xuống. Như là cuồn cuộn hồng thủy. Phong Lưu Vân trên thân khí tức thoáng cái nổ tung. Lúc này bị châm đâm rách khí cầu. Tinh khí thần trong nháy mắt tất cả đều giải tỏa. Rất nhiều người thấy như vậy một màn. Đều chấn động đến mức kém điểm ngất đi. Quỳ xuống. Phong Lưu Vân sư huynh cũng quỳ xuống. Thật mạnh. Vô số đệ tử cả người toát ra mồ hôi lạnh. Mạnh như Nam Thiên Nhất. Phong Lưu Vân sư huynh. Đều bị này Tần Trần trong khoảnh khắc đánh bại. Quỳ ở chỗ này, đổi thành chúng ta. Có lẽ một cái đầu ngón tay cũng không đỡ nổi. Trong nháy mắt sẽ tất cả đều quỳ xuống. Trên đời này làm sao có kinh khủng như vậy người? Vân Châu quán quân, chẳng lẽ thì như thế mạnh? Trên đời này vì cái gì có mạnh như vậy người? Khó trách Bạch Ngọc Đường sư huynh chỉ nhận này Tần Trần một cái. Đúng là có hắn đạo lý. Hoàn hảo Bạch Ngọc Đường sư huynh không có nhằm vào Tần Trần. Bằng không nói, ở chỗ này quỳ xuống chỉ sợ sẽ là ba vị sư huynh. Rất nhiều đệ tử ánh mắt hoảng sợ. Nhìn Tần Trần, giống như là chứng kiến giống như ma quỷ. Theo ở sâu trong nội tâm, hiện ra đến vô tận kính sợ cùng sợ. Thiên Vũ Đại Lục, người mạnh là vua, tuy là Nam Thiên Nhất. Phong Lưu Vân, Bạch Ngọc Đường ba người đi trước tiến vào thiên công tác. Đã tại lần này đệ tử của hắn trong lòng lưu lại cường hãn uy nghiêm. Thế nhưng giờ khắc này, sở hữu uy nghiêm đều tan thành mây khói. Mọi người trong lòng chỉ để lại Tần Trần một cái, hóa thành cái thế vô địch thân ảnh. Nếu như bây giờ có người hỏi ai là Thiên Công Tác lần này thu nhận vào đây thủ tịch đại đệ tử, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người sẽ nói là Tần Trần. Sẽ không có thứ hai có lẽ. Tần Trần vô địch cái bóng, tại mọi người trong lòng hạ xuống in dấu thật sâu ấn. Địa vị, quyền uy, bắt đầu thành lập. Các ngươi, còn có ai muốn lãnh giáo một chút bản thiếu thủ đoạn? Đừng ngại, cứ việc xuất thủ. Bản thiếu vừa lúc cũng hoạt động một chút gân cốt. Tần Trần hướng về phía Dư Thiên Công Tác đệ tử, lạnh nhạt nói ra. Dậm, ở đây các đệ tử đều cùng giống như gặp quỷ, điên cuồng lui lại, cái nào còn dám đi lên tự tìm cái chết. Tần Trần đại sư huynh uy vũ mạnh, đây mới thực sự là thiên kiêu. Cùng Tần Trần đại sư huynh đồng nhất, Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân sư huynh căn bản cái gì cũng không bằng. Các ngươi thấy không, Tần Trần đại sư huynh coi như là thực lực cường hãn như vậy, đi tới Thiên Công Tác sau cũng quy củ, vẫn không nhúc nhích, căn bản không diễu võ dương oai. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Rất nhiều người đều khen tặng lên. Thiên giới bên trong đều tôn sùng cường giả. Tần Trần ngay từ đầu phá hoại Thiên Công Tác quy củ, lại đến nhiều người tức giận, hận không thể nhân thần cộng phẫn. Có thể Tần Trần một bà Nam Thiên Nhất còn có Phong Lưu Vân đánh bại, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ thay đổi ý, tôn xưng đại sư huynh. Còn Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân cũng sớm đã bị người quên. Trần chuồng, không có nửa điểm khác thường. À, Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân quỳ ở nơi đó, chỉ cảm thấy khí sắc đỏ lên, nội tâm đã được thật lớn sỉ nhục. Quỳ gối trên quảng trường, nhận rất nhiều đệ tử chỉ trỏ, vây xem, bực này vô cùng nhục nhã, bao phủ ở hai tâm linh người, để cho hai người đầu cũng không ngẩng lên được. Bọn họ biết, bản thân thật vất vả tổ chức uy phong hủy, trở thành Tần Trần đá đặt chân, bọn họ hận không thể tại chỗ tìm một chỗ vá khoan xuống. Thế nhưng giống như bọn họ hiện tại liền tự sát đều làm không được. Tần Trần lực lượng, đem bọn họ triệt để cầm cố, phong ấn, bọn họ hiện tại chỉ có thể bảo trì quỳ xuống tư thế. Còn có tâm linh hoạt động, trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể thi triển. Đương nhiên không thể đứng dậy hoạt động, thấy không người đi lên, Tần Trần cũng không động thanh sắc. Chỉ tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, mình làm ra bực này tiếng động, tự nhiên sẽ bị Thiên Công Tác cao tầng biết được, sau đó phái người tới trước. Trên thực tế đúng như Tần Trần sở liệu, lúc này trong tháp cao, vô số Thiên Công Tác trưởng lão đều nhanh muốn nổi điên. Đặc biệt mấy cái ủng hộ Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân cường giả, ánh mắt huyết hồng, hận không thể xông lên đem Tần Trần hung hăng trấn áp. Bọn họ thật vất vả thu nhận đến, bồi dưỡng cái thế thiên kiêu, cứ như vậy bị Tần Trần đánh bại, thể diện vô quang. Nếu như không phải đại trưởng lão cản bọn họ lại, bọn họ đã sớm nổi trận lôi đình. Đại trưởng lão, này Tần Trần, quá phận, thân làm đệ tử, lại để cho đồng bạn mình quỳ gối này trên quảng trường. Coi trời bằng vung, ta đề nghị, hẳn là đem hắn hung hăng giáo huấn, trừng phạt nghiêm khắc. Một tên trưởng lão giống giận, ha ha ha, Vân Thạch trưởng lão, quá phận đi, trước đó Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân nhằm vào Tần Trần thời điểm, ta có thể không nói gì, làm sao hiện tại ngươi người không được, liền phải trừng phạt nhân gia, đường đường trưởng lão. Một điểm độ lượng cũng không có. Quả thực buồn cười. Mộc Diệp đại sư cười lên ha hà, thoải mái không gì sánh được. Hắn là như vậy không nghĩ tới, Tần Trần vậy mà rời khỏi một chuyến sau, thực lực đề thăng nhiều như vậy. Hắn lần này là tại toàn bộ Thiên Công Tác, cực kỳ nở mày nở mặt.